Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, phần 170. Chương 111. Ta so ngươi chưa nghe nghe hiểu hắn nói, nhưng là lại cố ý lộ ra mê mang thần sắc, đồng thời dùng sứt sẹo tiếng Nhật cùng tiếng Trung đối hắn nói. Tư Mễ Mã tái, ra nghe không hiểu ngươi ở nói cái gì, a, thiếu chút nữa quên mất. Các ngươi nghe không hiểu loại này ngôn ngữ, nhìn đến Ares diễn xuất tới rất thật biểu tình. Veratranya không nghi ngờ có hắn. Hắn cười cười, sau đó liền thay đổi cái miệng lưỡi, dùng tiếng Trung nói, không có gì, cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Thân thể của ngươi chung quanh quấn quanh một cổ kỳ diệu hương vị không? Phải nói là khí vị đi ngô đối cái này có điểm để ý. Cho nên liền hướng ngươi đáp lời, khí vị. Ares nghe nghe chính mình trên người hương vị, sau đó đáp lại nói, ngươi đối cá hầm cải chua hương vị có ý kiến gì sao? Có phải hay không khinh thường chúng ta này đó bởi vì trong nhà nghèo mà vào thành làm công lao khổ? Người, ân, Veratranya nhìn chằm chằm Ares nhìn trong chốc lát. Bởi vì Ares hàng năm ở vào Olympus giới nghệ sĩ hỏa tuyến. Bởi vậy hắn cũng nhìn không ra tới Ares rốt cuộc là ở diễn kịch vẫn là nghiêm túc. Vì thế, hắn lắc lắc đầu, đối Ares nói, không có gì, ngươi coi như đây là ngô nói mớ đi. Tiểu tử, ngô vì ngô thất lễ hành vi hướng ngươi xin lỗi, nhìn đến Veratranya vẻ mặt ông cụ non mà ở chính mình trước mặt nói chuyện. Ares cảm giác còn rất kỳ diệu, bởi vì nói như thế nào đâu. Nếu thế giới này nhân loại lịch sử cũng cùng hắn kiếp trước đại đồng tiểu dị nói. Như vậy người ba tư trên thực tế là Perseus cùng Ethiopia công chúa Andromeda đại nhi tử hậu duệ. Nói cách khác, làm ba tư trong thần thoại quân thần. Veratranya trên thực tế hẳn là xem như Ares mặt khác một trọng áo choàng con cháu khoác lác bịa. Đặt ra tới thần chi, cảm giác này có điểm như là ra ra nhìn đến tôn tử ở chính mình trước mặt ông cụ non mà nói chuyện. Cực diệu, nhịn xuống trong lòng cười thầm. Ares đầy mặt cổ quái mà nhìn Veratranya. Hỏi, tiểu tử là ngươi đi. Hài tử ngươi vài tuổi a? Có phải hay không cùng ba ba mụ mụ đi rời ra? Muốn hay không ca ca giúp ngươi tìm cảnh sát a? Hảo đi, cảnh sát ngươi không tin được. Ca ca ta nơi này còn biết mấy cái địa phương ương ca tư đạt. Mafia các ngươi dân bản xứ hẳn là đều tin đi, cái gì lạc đường. Ngô tự nhiên nhớ rõ Ngô Chi danh húy. Ngô Chi sinh địa, Ngô, gì, là cái gì tới? Nhìn đến Veratranya vẻ mặt mê mang bộ dáng. Ares đương nhiên biết được đây là hắn cùng Merco tranh chấp. Sau đó bị già nam thần vương xóa sạch mấy cái hóa thân tạo thành ký ức thiếu hụt. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là đến làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Nghi thần nghi quỷ hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi nên không phải là tưởng ăn vạ ta đi. Ta nói, ta nhưng không có tiền. Ta còn là đem ngươi cấp đưa đến nơi này thu dụng sở đi thôi. Yên tâm, nơi đó thúc thúc nhóm người đều thực hảo. Nói chuyện lại dễ nghe. Ngươi ở nơi đó nhất định sẽ thực vui vẻ, này liền không cần. Tuy rằng không biết tên của mình cùng xuất thân, nhưng là cũng không có gì đặc biệt bối rối. Ngô chỉ cần biết rằng Ngô chuyện quan trọng nhất là được Veratranya cự tuyệt Ares hảo ý. Tiếp theo mang theo vẻ mặt ngạo mạn nói, Ngô là người thắng, thắng lợi thường ở Ngô trong tay. Đây là Ngô bản chất, vô luận gặp được bất luận cái gì tranh đấu, đối mặt bất luận cái gì địch nhân, Ngô thắng lợi là sẽ không thay đổi. Là vô pháp dao động, có được thắng lợi thần chức thần minh nói chuyện chính là kiên cường phải. Không, hừ, bất quá như vậy, nghe được Veratranya khoe ra chính mình làm quân thần thắng lợi thần chức. Ares trong lòng giống như là đúng lúc tranh giống nhau đến toan. Đồng thời đối tước đoạt hắn thắng lợi thần chức lão rớt càng thêm chán ghét, hắn trên dưới nhìn. Veratranya, nói, thật vậy chăng? Ta không tin, ngươi không tin. Veratranya phát ra cười khẽ. Sau đó đối Ares định liệu trước mà nói. Như vậy ngươi muốn tới thử xem sao? Cùng Ngô tới một hồi thi đấu. cũng không cần quá nghiêm túc, hơi chút chơi một chút liền hảo. Chỉ cần là ngươi am hiểu đều có thể, vô luận là trò chơi, cưỡi ngựa, bắn tên, vẫn là mặt khác cái gì tỉ thí, không cần nói như vậy a. Ares trên dưới nhìn thiếu niên này, sau đó nói, thật muốn so nói, kỳ thật ngươi có chút địa phương cùng ta so, từ lúc bắt đầu liền thua, lúc này, rồi lại đổi thành Veratranya không tin. Hắn hỏi ngược lại, thật vậy chăng? Vậy ngươi nói xem, cùng ngươi tương đối, Ngô đến tột cùng phương diện kia thua. Ares cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đáp, ta kia sống so ngươi trường, Veratranya vô ngữ cứng họng. Hắn cúi đầu nhìn chính mình thiếu niên thân hình, sau đó sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nỗ lực nửa ngày mới thuận quá khí tới. Sau đó cắn răng nói, cái này không tính, cái này chính là nam nhân thắng lợi sao? Ares xoa eo, đắc ý rào rạt mà nhìn Veratranya. Hắn nhìn loại này tự mang thắng lợi thần chức đồng hành ăn mệt. Cảm giác giống như là thấy được Athena ăn mệt giống nhau. Trong lòng phá lệ đến sảng khoái, Veratranya há miệng thở dốc. Qua lại đi rồi hai bước. Sau đó phi thường không cam lòng mà đối Ares nói. Đổi một cái, Ngô nhất định chứng minh cho ngươi xem. Ngô chính là thường thắng người. Ngươi chính là muốn chứng minh. Ares tả hữu nhìn. Trong lòng có chút khó xử, Veratranya đối hắn khiêu chiến. Ares hoàn toàn không có để bụng. Với hắn mà nói, cùng Veratranya chơi mặt khác trò chơi đều chỉ là đồ một nhạc. Hắn vốn dĩ chính là đem ba tư quân thần trở thành con mồi, nhưng hiện tại Veratranya hóa thân không? Được đầy đủ, còn không có dưỡng phí. Liền như vậy giết cũng rất mệt. Bất quá hắn nếu xuất hiện ở chỗ này, kia cũng liền đại biểu cho khoảng cách chính mình khởi hành nhật tử không xa, đáng tiếc chính là hắn chỉ ở bên này làm 3 ngày lâm thời công. Tuy rằng lão bản người không tồi, cấp tiền lương cũng không có hố hắn, nhưng là 3 ngày tiền lương, khả năng còn chưa đủ hắn mua một chương từ nơi này đến Veratranya cùng Mơ Cô quyết chiến mà vé. Xe, bất quá liền ở Ares nghĩ phương diện này sự tình thời điểm, bỗng nhiên thấy có 2 cái thân xuyên hắc tây trang, trên mặt mang kính dâm nam nhân, từ trên đường phố đi qua, thái độ phi thường tự nhiên thả kiêu ngạo. Mà trên đường phố những cái đó thấy bọn họ dân bản xứ cũng sôi nổi đối này 2 cái hắc tây trang né tránh, hoặc là lộ ra lấy lòng gương mặt tươi cười. Italy danh đặc sản Mafia cùng Italy chính phủ chủ đạo Bắc Bộ Châu bất đồng. Ở xem như Nam Bộ Châu tát đinh trên đảo, Italy Mafia thế lực rất là hung hăng ngang ngược. Bọn họ trên cơ bản đã thâm nhập tới rồi xã hội các mặt. Chính phủ cơ cấu nhân viên cũng đại bộ phận đều bị bọn họ sở lung lạc. Có thể nói ở này đó Nam Bộ Châu Lý, Italy Mafia nhóm mới càng như là thực hiện chính phủ chức năng tổ chức, bất quá này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ares trước kia xem qua không ít điểm tô cho đẹp Mafia văn nghệ tác phẩm. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ rõ ràng. Này đó không nói pháp luật tổ chức khẳng định so ra kém một cái cường hữu lực chính phủ tới quản. Khống, mặc kệ lại như thế nào điểm tô cho đẹp. Xã hội đen chính là xã hội đen. Không thể đem bên trong mấy cái thành viên tự giác cùng lương chi coi như làm là toàn bộ tổ chức tính chất. Rốt cuộc xã hội đen chính là làm trái pháp luật phạm tội. Ức hiếp dân chúng hoạt động giống như là ở Tát Đinh đảo nơi này. Mafia nhóm sẽ hướng mỗi nhà cửa hàng lão bản trưng thu, bảo hộ phí, không nói. Chính mình thủ hạ còn vi phạm quy định mở các loại trái pháp luật nơi. Thí dụ như sòng bạc, hộp đêm, lẫn nhau chi gian cũng thường xuyên bởi vì tranh đoạt địa bàn mà phát sinh bắn nhau. Nháo ra mạng người, bất quá đáng giá nhắc tới chính là Mafia nhóm thủ hạ sòng bạc là thật sự thực lợi nhuận. Hơn nữa, đối loại này xã hội đen xuống tay, cũng không vi phạm Ares chính mình điểm mấu chốt, vì thế hắn suy nghĩ tưởng về sau. Liền đối với Veratranya lộ ra một cái tươi cười. Tiểu tử, người như vậy tự tin đúng không? Kia hảo, ta biết có một cái hảo địa phương. Người nếu là có tự tin, tuyệt đối có thể làm ngươi thắng đến phun. Hết chương.